siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1060, độc giác tiên dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này liên minh từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài chính ôm Kỳ Yên Nhiên đang phi thuyền lên ngủ say như chết. Kỳ Yên Nhiên cái đó chỗ không có dám đi xem Hàn Sâm quyết đấu, nếu chuyện gì liên lụy đến Hàn Sâm, Kỳ Yên Nhiên đều sẽ cảm giác tâm thần không yên, thực sự không có cách nào chịu đựng như vậy áp lực, vẫn ở huấn luyện quán bên ngoài chờ Hàn Sâm, mãi đến tận Hàn Sâm đi ra tuyên bố tin tức thắng lợi, Kỳ Yên Nhiên mới xem như là một viên nỗi lòng lo lắng để xuống. Hàn Sâm đêm qua có chút quá mức mệt nhọc, tuy đã là sáng sớm, nhưng vẫn như cũ vẫn là ngủ rất say. Ở vũ trụ đi ở trong cũng không phân bạch thiên hắc giả, dậy sớm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là Hàn Sâm nhưng cảm giác trên mặt ngứa, không nhịn được co rúm mấy lần gò má, nhưng là cái kia ngứa cảm giác không những không có giảm bớt, trái lại liền mũi chỗ ngứa lên lệnh Hàn Sâm không nhịn được hắt hơi một cái, người cũng tỉnh lại. Sau đó liền phát hiện một nắm đấm lớn nhỏ toàn thân lục sắc như thủy tinh giống như độc giác tiên, không biết lúc nào bò đến trên mặt của hắn, cái kia móng vuốt đều sắp muốn luồn vào lỗ mũi của hắn bên trong. Hàn Sâm một cái độc giác tiên nắm ở trong tay tiện tay đặt ở trên giường của chính mình. Này con độc giác tiên là hắn còn ở đi lính thời điểm, duy nhất một lần đi tinh tộc di tích theo di tích bên trong mang ra đến gia hòa. Thời gian dài như vậy Hàn Sâm vẫn nuôi nó, nhưng là vẫn không có phát hiện chỗ đặc thù gì, nếu như nói cưng nó có đặc biệt gì, vậy thì là nó không ăn không uống nhưng vẫn cũng không có chết, đây chỗ tốt thời gian mấy năm, vẫn như cũ vẫn là sống thập phân khỏe mạnh. Trên người nó đến cũng có một cái so ra kỳ lạ sự tình, Hàn Sâm mỗi lần thời gian dài rời đi nó thời điểm, gặp lại được nó liền sẽ phát hiện nó thay đổi lười biếng, trên người ánh sáng lộng lẫy cũng sẽ lờ mờ một ít. Bất quá chỉ cần Hàn Sâm đem nó mang theo bên người mấy ngày, nó liền lại hội khôi phục tinh thần. Hàn Sâm cũng không làm rõ được chuyện gì thế này, bất quá hắn luôn cảm thấy này con độc giác tiên không đơn giản, lần này đi thăm dò tinh tộc di tích nghe nói thập phân nguy hiểm, Hàn Sâm cân nhắc đã lâu, vẫn là đem nó cũng đi đến, hy vọng có thể đưa vào tinh tộc di tích bên trong, có lẽ sẽ có chỗ lợi gì. Kỳ Yên Nhiên còn đang ngủ, xem ra cũng thị phi thường mệt mỏi, Hàn Sâm cẩn thận từng ly từng tí một đem cánh tay theo cổ của nàng phía dưới rút ra, chưa hề đem nàng đánh thức, chuẩn bị muốn đi kiếm đồ trở về ăn. Nhưng là lại đột nhiên phát hiện độc giác tiên trên người ánh sáng xanh lục tựa hồ có hơi dị dạng, Hàn Sâm nhìn kỹ phát hiện độc giác tiên bên trong thân thể những kia đồng hồ đeo tay máy móc giống như bánh răng vẫn là cái gì đồ vật tựa hồ chính đang từ từ vận chuyển. Sự phát hiện này để Hàn Sâm giật nảy cả mình, hắn nuôi độc giác tiên thời gian mấy năm, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy dị biến. Chính đang Hàn Sâm dự định muốn nhìn kỹ một chút độc giác tiên biến hóa chi thời, lại đột nhiên nghe qua phát thanh âm thanh theo loa phát thanh bên trong truyền tới. Phi thuyền đã đến APX-706 tinh cầu, chính đang chạm đất ở trong, xin tất cả thành viên đến phòng họp tập hợp. Xin tất cả thành viên đến phòng họp tập hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yên Nhiên bị loa phóng thanh đánh thức, vươn người một cái, theo lướt xuống chăn bên trong lộ ra vô hạn mỹ hảo mềm mại thân thể, xem Hàn Sâm thèm ăn nhỏ dãi, hận không thể lại đem Kỳ Yên Nhiên kéo về trong chăn. Đáng tiếc hiện tại cũng không phải thời điểm, chỉ có thể mặc chỉnh tề quần áo, đồng thời đi tới phòng họp. Độc giác tiên bị Hàn Sâm bỏ vào túi lớn bên trong, dự định đoàn ra xong hội sau đó, lại ngắm nghĩa cẩn thận nó là cái gì cái tình huống. Đi tới phòng họp Tu La người cùng liên minh thành viên chỗ ở toàn tức đầu ảnh nghi ở trong đã cho thấy trên tinh cầu hình ảnh. Cùng Hàn Sâm trước đi qua cái kia tinh tộc di tích có chút không giống, đó là một viên hoàn toàn bị tinh thể hóa tinh cầu, nhưng là đây một cái tinh cầu nhưng xem ra rất bình thường có chút để Hàn Sâm hoài nghi nơi này có phải là có tinh tộc di tích. Ở tòa này tinh cầu mặt ngoài căn bản không có tinh tộc vết tích, trên tinh cầu mọc đầy lục sắc thực vật, hơn nữa sinh trưởng chỗ thập phân tươi tốt. Thậm chí có thể dùng to lớn để hình dung chúng nó, không nghi ngờ chút nào, viên tinh cầu này không khí hàm dưỡng lượng đặc biệt cao, đây rất khả năng là một cái thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu. Ở tinh cầu ngoại vi, còn có cùng nhân loại ở lại tinh tương tự tầng khí quyển. Phi thuyền nhẹ nhàng rung động sau đó, liền phá vào tinh cầu bên trong, chậm rãi đến dự định địa điểm. Song phương người lãnh đạo từng người bàn giao đội viên của chính mình một ít cần thiết phải chú ý điều sau đó, liền để bọn họ trở lại làm chuẩn bị, sau 3 tiếng sẽ xuất phát. Trên thực tế bởi Ngọc Đà Sơn tổn thương, bọn họ đã so ra dự tính bên trong tới trễ 2 ngày, không có có thời gian dư thừa trì hoãn nữa. Bởi trước kia đã làm lượng lớn công tác đã sớm xác nhận đây là một viên nhân loại thích hợp cư tinh cầu, bất quá song phương vẫn là điều khiển chiến giáp rời phi thuyền, hướng về chỗ mục tiêu xuất phát. Ở chiến giáp bên trong, Hàn Sâm một cái tay thao tác chiến giáp, ánh mắt lại nhìn trong một cái tay khác độc giác tiên. Từ khi đổ bộ viên tinh cầu này sau đó, độc giác tiên bên trong thân thể những kia tương tự với máy móc vừa giống như là nội tạng đồ vật liền bắt đầu chuyển động hơn nữa chuyển động càng lúc càng nhanh. Hàn Sâm không biết điều này đại biểu cái gì, vì lẽ đó vẫn mật thiết quan tâm độc giác tiên. Chỉ là ngoại trừ những kia do đông đảo bánh răng cùng linh kiện hình thành nội tạng chuyển động ở ngoài, nhưng không có những chuyện khác phát sinh, Hàn Sâm theo trên người nó cũng không cảm giác được sinh mệnh khí thế biến hóa, điều này làm cho Hàn Sâm thập phần nghi hoặc. Rất nhanh bọn họ liền đạt tới chỗ cần đến, song phương sớm liền ở ngay đây thành lập lâm thời căn cứ, trong căn cứ thành viên báo cáo tình huống của nơi này, đồng thời mang theo bọn họ đi di tích lối vào. Có chút ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, ở lối vào hắn cũng không có thấy lượng lớn tinh tộc khoa học kỹ thuật vết tích. Chỉ là ở một mảnh bị thanh trừ cây cối thực vật trên đất trống, nhìn thấy một đường kính có chừng khoảng 20 mét tinh thể màu đen luân nổi khảm nạm dưới đất. Cái kia màu đen tinh thể đen kịt như mực hầu như đã không còn trong suốt, ánh mắt khó có thể xuyên thấu vào, nhưng là ở cái kia tinh nổi mặt trên, nhưng có thể nhìn thấy rất nhiều bánh răng cùng đường nét đan dệt mà thành quỷ dị đồ án, chính là tinh tộc thông thường loại kia đồ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này màu đen tinh nổi bên trên còn có thật nhiều thẳng tắp rãnh, đem toàn bộ tinh nổi như là thiết bánh gato giống như vậy, chia phần 20 phần chia đều. Trong đó có 4 cái ô vuông bên trong bị thả lên một chút cảnh kỳ bài thế, nhưng Hàn Sâm cũng không biết cái kia đại biểu có ý gì, ở đi tới nơi này trước hết thảy đều là bảo mật, mặc dù là bọn họ những này sắp tham dự kế hoạch thành viên cũng không có được báo cho tình huống cặn kẽ. Hàn Sâm nhìn thấy cái kia màu đen tinh nổi thời điểm, nhưng trong lòng là đột nhiên run lên, trong mắt lộ ra kỳ dị vẻ. Màu đen tinh trên khay trước đồ án, dĩ nhiên cùng độc giác tiên trên lưng đồ án giống nhau y hệt, hắn nhìn độc giác tiên nhiều năm như vậy, đối với những bức vẽ kia không thể quen thuộc hơn được, lúc này quét mắt qua một cái đi, những bức vẽ kia cùng Hàn Sâm ghi nhớ hoàn toàn ăn khớp, chỉ là bị thả lớn hơn rất nhiều lần mà thôi. Giữa bọn họ có quan hệ gì đâu? Hàn Sâm suy tư, bàn tay theo bản năng mò vào chứa độc giác tiên tôi lớn bên trong. Hàn Sâm tìm thấy độc giác tiên sau đó, lại đột nhiên biến sắc mặt, bàn tay nhanh chóng bỏ đi ra, chỉ thấy trên tay có thêm một cái vết thương, máu tươi chính từ bên trong chảy ra. Cách chương.